Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 5 quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5 quyển 4. Mã Bá Thông liếc ánh mắt sắc bén qua người Liêu Kinh Vũ, chỗ sâu trong đáy mắt tràn qua một tia chán ghét cùng kiêng kỵ. Liêu Kinh Vũ người này thật quá khó đối phó. Hiện tại Liêu Kinh Vũ đã mở miệng, Mã Bá Thông và Nghiêm Quân Vĩ, hai vị ủy viên thường vụ thành ủy này, bất kể là vì mặt mũi hay tôn nghiêm, đều khó có khả năng đứng ra phản bác Liêu Kinh Vũ, nhất là với đề nghị không dùng hình thức biểu quyết này. Dù sao bọn họ là ủy viên thường vụ thành ủy mà, nếu mọi chuyện đều tự sắn tay áo đi làm vậy cũng quá mất mặt rồi. Hơn nữa còn cực kỳ dễ dàng vạch áo cho người xem lưng. Chuyện này ở trong quan trường chính là điều tối kỵ, cho nên rất nhiều chuyện bọn họ không có khả năng tự mình ra mặt. Lúc này cần người phía dưới đi làm việc cho mình. Mã Hồng Tài và Lý Thủ Dâm lại liếc nhau một cái. Hai người đều từ ánh mắt của đối phương nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Chính xác, Liêu Kinh Vũ đào khách thành chủ. Một chiêu này của hắn là chủ động đánh trả. Mưu kế dựa vào số lượng người mà quyết định thắng thua của bọn họ cũng phá sản. Kế tiếp cũng chỉ có thể lấy cứng đối cứng, tiến hành biện luận mà thôi. Tuy nhiên, điều làm bọn họ khá vui mừng chính là hiện tại 10 chuyên gia đều đứng về phía bọn họ. Hơn nữa những người này năng lực biện luận không hề yếu. Cho nên, dưới tình thế ác liệt như vậy, Lý Thủ Sâm không chút lựa chọn nhảy ra. Trên mặt y tràn đầy khinh thường nhìn về phía trưởng phòng thông tin Trần Văn Phú. Trưởng phòng Trần, tôi cho rằng phần phương án này của các ông hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn, khuyết thiếu quá nhiều tính năng, mà những tính năng này không thể thiếu được, để không gọi là cắt xén nguyên vật liệu thì là gì? Trần Văn Phú ban đầu căn bản cũng không biết phần phương án kia viết nội dung gì, bởi vì y đã kết luận phần phương án này nhất định là do chính Liêu Kinh Vũ tự viết. Hiện tại Lý Thủ Dâm chỉ ấm mũi giáo về phía mình, đây cũng không phải là điều mà y có thể phản bác được, nhưng y cũng hết sức giàu hoạt, ngay lập tức đánh thái cực. Các vị lãnh đạo, đồng chí Lý Thủ Dâm, tôi làm công tác kỹ thuật, tay ăn nói không tốt, không am hiểu chuyện biện luận, cho nên hội nghị cứ tiếp tục tiến hành. Tôi trở về gọi người vừa tinh thông kỹ thuật lại giỏi biện luận đến đây, bằng không phòng thông tin của chúng tôi thực sự rất thua thiệt. Mã Bá Thông lập tức không chút do dự. Cái này sao có thể, cho dù là cậu có thời gian, chúng tôi cũng không có. Lúc này Liêu Kinh Vũ trực tiếp cười nói. Chủ tịch Mã nói không sai, hội nghị đã có thời gian quy định, khẳng định không thể chậm chế được nữa. Tuy nhiên đồng chí Trần Văn Phú cũng không cần vội. Nếu tài ăn nói của đồng chí không tốt, tôi liền đứng ở phe bên anh. Tôi tin tưởng lúc này chủ tịch Mã và phó chủ tịch Nghiêm là đứng ở phía bên kia đấy. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ cười nhìn về phía Mã Bá Thông. Chủ tịch Mã, tôi thấy lúc này ngài cũng không thể áp dụng quyền lực của chủ tịch thành phố để dọa người đâu. Nếu không lần thảo luận này thực sự không có cách nào tiến hành rồi. Ngài nói có đúng hay không? Nghe xong lời của Liêu Kinh Vũ, Mã Bá Thông thiếu chút nữa đem ly trà tạt đến trước mặt hắn. Tiểu tử này cũng quá giàu hoạt rồi. Chưa gì hắn đã chụp cho mình và Nghiêm Quân Vĩ một cái mũ lãnh đạo. Nói thì dễ nghe, nhưng trên thực tế tiểu tử này lại đang ra vẻ trước tiểu nhân sau quân tử, bực mình không thể lấy quyền hành ra chèn ép người. Hơn nữa còn chỉ ra lập trường của mình và Nghiêm Quân Vĩ rồi, rõ ràng là muốn đòi cạnh tranh bình đẳng đây mà. Tiểu tử này tầm nhãn cũng quá lớn đi. Nhưng giờ phút này Mã Bá Thông lại không thể không thừa nhận, tiểu tử Liêu Kinh Vũ này thực sự rất tài tình. Liêu Kinh Vũ dựa vào tuổi trẻ của chính mình, ra mặt lại dày, luôn có thể tìm được thời cơ thích hợp nhất để ra tay. Hơn nữa từng ý kiến đều vô cùng quang minh chính đại, tuyệt đối là dương mưu. Ông ta muốn phản kích cũng không có cách nào. Mã Bá Thông cũng là người sảng khoái. Nếu tất cả mọi người đều đã biết lập trường của mình, vậy cũng không cần che giấu làm gì, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, vậy tiến hành biện luận đi. Mặc dù không trực tiếp thừa nhận lập trường của mình, nhưng Mã Bá Thông lại dùng phương thức này để ám chỉ lập trường của mình, cũng không lo lắng sợ bị người khác bắt được nhược điểm, thể hiện đầy đủ sự lói đời của một cáo già trốn quan trường. Đây chính là ủng hộ lớn nhất đối với Mã Hồng Tài và Lý Thủ Dâm, bởi vì lấy thân phận của ông ta tuyệt đối không có khả năng tự đứng ra biện luận. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Liêu Kinh Vũ, bởi vì ai cũng thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại đích thân ra trận thay thế Trần Văn Phú biện luận. Hay là rất nhiều người đều không tin Liêu Kinh Vũ, chỉ nhìn phương án kế hoạch kia một chút là có thể có đầy đủ hiểu biết để biện luận về bản kế hoạch này, nhất là còn biện luận cùng Lý Thủ Dâm. Rất nhiều người nhìn về phía Liêu Kinh Vũ với ánh mắt trào phúng. Theo mọi người, Liêu Kinh Vũ căn bản là lấy trứng chọi đá, kiến càng lai cây rồi. Biện luận kỹ thuật không giống biện luận chính trị, cần chính là hiểu biết. Liêu Kinh Vũ lần này tuyệt đối thua rồi. Liêu Kinh Vũ chỉ thản nhiên cười cười, ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, liền đem vẻ mặt của mọi người thu hết vào mắt. Đối với tâm tình của bọn họ, hắn cơ bản đoán được 8 đến 9 phần, nhưng hắn căn bản là không thèm để ý. Liêu Kinh Vũ cười nói: "Tốt, tôi hiện tại bắt đầu trả lời câu hỏi của đồng chí Lý Thủ Sâm. Lý Thủ Sâm, anh cho rằng phần phương án của phòng thông thiên khuyết thiếu tính năng nào?" Lý Thủ Sâm nói ngay: "Phó Chủ tịch Liêu, tôi cho rằng phần phương án này so với phương án của chúng tôi thiếu 8 công năng lớn. Thứ nhất, tính năng hệ thống lưu trữ không đủ toàn diện. Thứ hai, server khuyết thiếu EDN. Thứ ba, ứng dụng phần mềm khuyết thiếu tính năng trí tuệ." Lý Thủ Sâm lưu loát trực tiếp chỉ ra 8 điểm thiếu của bản phương án. Sau khi nói xong, y tràn đầy khinh thường và khiêu khích nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Tuy y biết Liêu Kinh Vũ là phó chủ tịch thành phố, nhưng y cũng biết rõ vị phó chủ tịch này tuyệt đối đứng về phía đối lập với y. Nếu hạng mục nào do Liêu Kinh Vũ chỉ đạo, vậy thì hạng mục này tuyệt đối không tới tay công ty bọn họ được rồi. Cho nên y nhận ra lúc này hoàn toàn không cần phải tôn trọng hay khen ngợi bất kỳ điều gì, bởi vì hiện tại đối với y mà nói chính là một hồi chiến tranh, thắng có thể kiếm tiền thăng chức, thua thì mất bát cơm của bản thân. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong cũng chỉ thản nhiên cười: "Đồng chí Lý Thủ Sâm, tôi cho rằng anh nói rất có đạo lý. Hơn nữa mỗi tính năng cũng đều nói đến điểm mấu chốt. Như lời anh nói, 8 tính năng này đúng là bản kế hoạch của phòng thông tin không hề có. Trình độ kỹ thuật của anh quả thực không tồi." Liêu Kinh Vũ sau khi hết lời, Trần Văn Phú lập tức mở to hai mắt nhìn, tràn đầy nghi hoặc nhìn Liêu Kinh Vũ. Gã nghĩ mãi mà cũng không rõ vì sao sau khi đối phương nói xong, Liêu Kinh Vũ không ngờ không chút lựa chọn đồng ý với đối phương. Đây không phải là tự đánh vào mặt mình sao? Liêu Kinh Vũ có phải hơi thiếu suy xét rồi không? Giờ phút này không chỉ có Trần Văn Phú tràn đầy khó hiểu, mà ngay cả Lý Thủ Dâm ngồi đối diện cũng có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lời nói này của Liêu Kinh Vũ thật khó tưởng tượng. Nhưng mà có điểm bất đồng chính là sắc mặt của Mã Ba Thông lại có chút ngưng trọng. Ông ta đã lăn lộn trong giới quan trường đầy thủ đoạn lâu năm. Nói chung, khi đối thủ đồng ý với quan điểm của người, thường thường là xuất phát từ hai loại khả năng. Một là hắn căn bản không thể chống lại được áp lực ngoại lai, hoặc là hắn còn có âm mưu ở phía sau, chính là đối phương còn có kế hoạch nhuần nhuyễn bày đá ở phía sau, đánh cho người hoa rơi nước chảy. Như vậy đối với Liêu Kinh Vũ mà nói, căn bản không hề có bất kỳ áp lực ngoại lai nào. Như vậy chỉ có một khả năng, chính là Liêu Kinh Vũ chuẩn bị đá độc chiêu. Mã Ba Thông đích xác đã nhìn ra trong động. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, thoáng dừng lại một chút, đang lúc mọi người bắn đủ loại ánh mắt nghi ngờ về phía mình, hắn lại xuất kích: "Đồng chí Lý Thủ Dâm, tuy rằng câu hỏi của anh nghe qua thì vô cùng có đạo lý, nhưng anh lại không để ý tới một hiện thực quan trọng nhất. Đó chính là những tính năng mà anh nói là thiếu đều là lấy tiêu chuẩn của tập đoàn MB các anh ra so sánh. Mà hiện tại toàn bộ hạng mục cải tạo tin tức hóa của thành phố chúng ta, điều cần nhất chính là cải tiến và nâng cao hiệu suất của hệ thống mạng lưới vận hành, đảm bảo thư từ trên Internet được lưu hành với hiệu suất cao, nhanh và an toàn. Cho nên những lời anh nói, những tính năng bị thiếu kia không hề là những công năng nhất thiết phải có đủ, mà anh cũng lại vô tình hoặc hữu ý trực tiếp đem những công năng trong bản kế hoạch của các anh trở thành mục tiêu của toàn bộ hạng mục. Hơn nữa còn muốn đưa toàn bộ công năng của các anh trở thành tiêu chuẩn mặc định. Cho nên nói, đồng chí Lý Thủ Dâm, khả năng anh làm những hạng mục thế này đã trở thành quán tính rồi, nhưng lại không hề để ý đến một sự thật cơ bản, chính là những công năng mà dự án này cần còn chưa có xác định. Anh dựa vào cái gì mà muốn nói bản kế hoạch của phòng thông tin khuyết thiếu công năng?" Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ dừng lại để mọi người có một chút thời gian tự hỏi và tiêu hóa tin tức. Một mặt khác, cũng để Lý Thủ Dâm có thời gian nghĩ ra kế phản kích. Giờ này khắc này, nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, Lý Thủ Dâm cảm giác được những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu bùm bùm rơi xuống đằng sau gáy. Liêu Kinh Vũ nói không sai, bởi vì ở tỉnh Cát Tường, đại bộ phận những dự án tin tức đều do công ty MB phục vụ. Trên phương diện ứng dụng hệ thống phần mềm và hệ thống lưu trữ, tuyệt đối lũng đoạn thị trường. Gần như đối với từng hạng mục đều là lấy tiêu chuẩn của tập đoàn MB của bọn họ áp vào. Mặt khác, bất kỳ công ty nào muốn trúng thầu cũng đều phải dựa vào công năng của bọn họ mà thiết kế. Bởi vì công ty của bọn họ lũng đoạn thị trường gần như tuyệt đối, cho nên giá sản phẩm của tập đoàn MB cũng cao hơn rất nhiều so với sản phẩm trong nước. Hơn nữa bọn họ còn cố tình thiết kế một ít công năng khác biệt mà những sản phẩm trong nước không thể theo kịp, do đó tiếp tục duy trì vị thế độc tôn. Mà lời nói vừa rồi của Lý Thụ Dâm vẫn như cũ dựa vào tiêu chuẩn của tập đoàn MB để tiến hành phản kích, nhưng y lại không hề để ý đến công năng yêu cầu của hạng mục này vẫn còn đang được thảo luận. Ý thức được vấn đề này, Lý Thụ Dâm lập tức thúc